Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345: Không có con mèo nhỏ không giải quyết được mẹ vợ. Milly, ngươi muốn ăn củ cải sao? Ục ục. Sika cùng Milly tại phòng bếp nhìn Tô Thanh Nịnh làm cơm chưa? Cà rốt cắt thành tơ mỏng, cùng thịt nạc cùng một chỗ sao? Còn có một phần trắng trần tôm thương phẩm. Tô Thanh Nịnh liền cắt một cái cà rốt cho Milly ăn. Milly cực kỳ thích ăn cà rốt. Ngọt ngào, giòn giòn, còn có rất nhiều vitamin đâu. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Muốn dẫn đồ vật không nhiều. Ngoại trừ chụp ảnh thiết bị còn có Sika Milly lương thực. Chính là bộ kia thiếu niên tâm sự, minh biên chế dựng thẳng lĩnh nghiêng vạt áo trường sam hán phục. Còn có một chút đồ trang sức loại hình. Đều đặt ở túi sách bên trong tốt. Thanh Nịnh trong nhà còn có không ít đạo cụ đâu. Không cần đặc biệt dẫn đi qua. Hai cái nữ hài tử sau khi đổi lại y phục xong. Thanh Nịnh ôm Sika, Trương Nam ôm Milly, liền cùng ra ngoài. Milly lộ ra tràn đầy phấn khởi. Ở tại Trương Nam trong ngực hết nhìn đông tới nhìn tây. Sika liền trái ngược, hai con nhỏ chào chào khoác lên Thanh Nịnh trên cánh tay. Một đôi mắt to đảo quanh mà truyền, không biết đang suy nghĩ gì đấy. Thanh Nịnh nhà khoảng cách bên này không xa, ngồi đi đi lời nói 20 phút liền đến. Vị trí là so sánh phồn hoa trung tâm thành phố, nhiều xe người cũng nhiều, liền nhiệt độ không khí đều cao một lượng độ. Sika còn là lần đầu tiên tới Thanh Nịnh nhà đâu. Trên đường đi liền lặng yên nhìn lấy ngoài cửa sổ xe. Xe rời khỏi đại lộ về sau, xung quanh liền yên tĩnh rất nhiều. Bên này xanh hóa làm rất không tệ. Còn có không ít người tại ven đường tản bộ. Đi đi xe tại một chỗ cấp cao cửa tiểu khu dừng lại. Thanh Nịnh liền ôm Sika xuống xe. Đến rồi, Thanh Nịnh sờ sờ Sika đầu to. Rất ít gặp Sika ngoan như vậy đâu. Thoạt nhìn như là rất khẩn trương một dạng. Milly đều không khẩn trương. Đi vào cư xá. Đến một tòa cao ốc bên này. Đi thang máy lên tới lầu 16. Cuối cùng ở bên phải một gian phòng ốc trước. Thanh Nịnh đem Sika buông xuống. Theo túi sách bên trong xuất ra chìa khóa. Mở ra ra môn. Trương Nam cười nói. Sika làm sao không gõ cửa. Ngày thường tới chúng ta mướn phòng bên này, người xấu này gõ cửa thanh âm có thể lớn đâu. Mèo ô, Sika tức giận liếc Trương Nam một chút. Ta chính là như thế không có tố chất con mèo nha. Sika liền ngoan ngoãn mà tại cửa ra vào trước ngồi xổm lấy. Theo đại môn mở ra, Sika thò đầu ra nhìn mà hướng trong phòng nhìn nhìn. Bên trong truyền đến một trận dép lê đạp nhẹ sàn nhà đi ra thanh âm. Mẹ! Tô Thanh Nịnh hướng tên kia phụ nhân hô một tiếng. Tiếp tục khom người xuống. Đem ngơ ngác ngốc ngốc Sika ôm vào trong phòng. Sika cũng hướng Sở Quyên nhẹ gật đầu. Tiếp đó, mèo ô, Sở Quyên trước mắt nghỉ ngơi. Mang lấy ở nhà y phục hàng ngày. Tóc kéo lên tới đĩa trên đầu. Khuôn mặt cùng Thanh Nịnh giống nhau đến 7 phần. Năm nay đã 45 tuổi. So Vương Huệ Tố còn muốn lớn hơn 3 tuổi. Nhưng nhìn lại như là hơn 30 tuổi. Ánh mắt hữu thần. Còn mang theo người làm ăn đặc hữu sắc bén. A-di buổi chiều tốt. Ục ục. Trương Nam ôm Milly cũng cùng một chỗ vào nhà. Tại cửa ra vào trên ghế ngồi xuống. Cùng Tô Thanh Nịnh cùng một chỗ đổi giày. Hiện tại mới hơn 1 giờ. Sở Quyên ôn nhu nói. Các người ăn cơm sao? Ăn. Thanh Nịnh nấu cơm ăn đâu? Mẹ. Người ăn qua không có. Ta điểm giao hàng, một hồi đưa ra, nếu như các ngươi không có ăn ta liền lại thêm 2 phần. Tiểu Nam mau vào ngồi đi. Nói xong, Sở Quyên lại ngồi xổm xuống. Tò mò nhìn Sika cùng Milly. Sika liền lại cùng với nàng chào hỏi một tiếng. Mèo ô, ngoặc kép, còn vỗ vỗ Milly. Milly lại chào hỏi một tiếng. Ục ục, hai tiểu gia hỏa này là đang cùng ta chào hỏi sao? Sở Quyên cười nói, đúng vậy a, Sika cùng Milly siêu cấp thông minh. Tô Thanh Nịnh sờ sờ Sika cùng Milly cái đầu nhỏ. Đối bọn chúng nói, đây là mẹ ta a, không phải ngoại nhân, không cần sợ hãi. Mèo, Tới, tới ta sờ sờ. Sở Quyên vươn tay, hướng Sika cùng Mili vẫy vẫy. Mili trốn ở Sika phía sau cái mông, vụng trộm nhìn lấy vị này xa lạ tỉ tỉ. Sika liền đi tới, để Sở Quyên sờ sờ đầu to, còn thân hơn mật mà cọ cọ lòng bàn tay của nàng. Tốt ngoan a, Sở Quyên lập tức mặt mày hớn hở lên rồi. Nàng đặc biệt ưa thích tiểu động vật, cũng rất muốn dưỡng một con mèo. Chỉ là ngày thường làm việc bận quá, căn bản không có thời gian chiếu cố. Vừa nhìn đến Sika thời điểm còn tốt, hiện tại vừa bắt đầu kiểm tra, liền lập tức có chút yêu thích không buông tay. Lông mềm như nhung, ấm vô cùng, lỗ tai nhỏ dai mềm, nàng đem Sika nhẹ nhàng ôm. Sika thân thể giống như lò xo tựa như kéo đến thật dài. Tốt mập a, Sở Quyên liền càng thấy nó khả ái. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, ôm con mèo lớn thật tốt mà sờ soạng một hồi. Sở Quyên lại đem Mili ôm. Mili ngơ ngác nhìn nàng, bắp chân còn nhảy nhảy. Bé thỏ con thật nhỏ cái. Mili lông tóc sờ tới sờ lui xúc cảm so Sika còn tốt hơn. Giống như lông tơ tựa như. Sở Quyên đối hai tiểu gia hỏa này ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Nơi này đối bọn chúng tới nói là địa phương xa lạ. Cũng không ầm ĩ, không náo. Ngoan cực kỳ. Thẳng đến đi theo Tô Thanh Nịnh cùng một chỗ vào nhà. Sika mới hết nhìn đông tới nhìn tây. Thanh Nịnh nhà là điển hình phục cổ kiểu Trung Quốc trang trí. Bốn phòng hai sảnh, cao cấp nâu sắc điệu, đại khí lại không mất nội hàm. Còn có thư phòng cùng phòng trà. Sở Quyên nhàn rỗi ưa thích đốt thơm. Vào nhà liền nghe đến một trận nhàn nhạt đàn thơm. Phòng khách bên này còn có mấy tấm tranh thủy mặc, bình hoa cùng mộc điêu chờ vật phẩm trang sức. Đi vào căn phòng này, nghe nhàn nhạt đàn thơm, tâm tình rất tự nhiên liền thả lỏng xuống tới. Sở Quyên chính mình cũng là nghiên cứu sinh tốt nghiệp, đối truyền thống văn hóa đặc biệt yêu thích. Thanh Nịnh ở mức độ rất lớn cũng là chịu ảnh hưởng của nàng. Giống như ngày thường Thanh Nịnh mặc hán phục, Sở Quyên là 10 phần duy trì. Hai mẹ con vô luận là tính cách vẫn là bề ngoài đều rất giống. Điểm khác biệt lớn nhất, đại khái chính là lẫn nhau kinh lịch a. Thanh Nịnh quả thực chính là Sở Quyên lúc tuổi còn trẻ phiên bản một dạng. Sika mang theo Mili trong phòng đi dạo lấy. Thanh Nịnh nhà xác thực rất xinh đẹp, nhưng so với Thất Thất nhà, lại thiếu một loại nhà hương vị, cảm giác có chút quạnh quẽ. Trước kia các nàng không ở tại bên này. Ly hôn về sau, Sở Quyên mang theo Thanh Nịnh chuyển đi ra. Bộ phòng này cũng là những năm gần đây mới mua. Thanh Nịnh ngày thường trở về thiếu. Sở Quyên cũng thường xuyên không ở nhà. To lớn phòng ở liền có vẻ hơi trống rỗng. Thanh Nịnh kỳ thật càng thích trong trí nhớ cái kia phòng ở cũ. Bất quá nàng chưa từng có cùng Sở Quyên nói qua. Sika đến Thanh Nịnh gian phòng. Gian phòng của nàng cũng rất lớn rất xinh đẹp. Khắp nơi lưu chuyển lên thuộc về nữ nhi gia ôn uyển tinh tế cảm giác. Cửa sổ trước sân khấu có một chương lê hoa mộc cái bàn. Trên nghiên mực còn đặt một chi bút lông. Bàn trang điểm bên này bày biện đỏ thẫm sơn điêu hoa mai hộp trang sức. Phía sau bức rèm che mặt chính là giường của nàng. Treo tầng một màu tím nhạt màn lụa. Đệm giường chăn mền cùng cái gối đều là căn cứ gian phòng phong cách định chế. Gia cụ chạm trổ đều phi thường tinh xảo. Nếu như là Thất Thất tới nhìn, chắc chắn hô to một tiếng. Wow, đây là tiên nữ ở gian phòng a. Thoát ly Sở Quyên ánh mắt về sau, Sika liền bắt đầu lớn lối, nghênh ngang mà nhảy đến tiên nữ trên giường, mang theo Mili tại Thanh Nịnh trên chăn đánh tới. Tô Thanh Nịnh không có quản hai tiểu gia hỏa này, cùng Trương Nam thương lượng một hồi làm như thế nào đập đâu. Mèo mèo, Sika, mau ra đây, bên ngoài truyền đến Sở Quyên thanh âm. Sika có chút hiếu kỳ, gọi ta làm gì vậy? Sika không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian hấp tấp mà chạy ra ngoài. Tới, cho người ăn tôm thịt. Sở Quyên hướng Sika vẫy vẫy tay. Nàng điểm giao hàng đến, chính bắt đầu ăn cơm đâu. Sika liền tranh thủ thời gian chạy tới, nhảy đến trên ghế salon, ngoan ngoãn ngồi tại Sở Quyên bên người, trông mong mà nhìn xem thức ăn của nàng. Quả nhiên cực kỳ thông minh đâu. Gọi ngươi liền đến. Mèo ô. Sika ủi lấy đầu to cọ cọ Sở Quyên cánh tay, chọc cho nàng khanh khách cười thẳng. Sở Quyên chính mình cũng còn không ăn cơm, trước hết để đũa xuống, dùng tay lột một khỏa tôm, lại đút cho Sika ăn. Sika hé miệng, cộp cộp mà liền đem tôm thịt ăn xong. Sở Quyên rất vui vẻ, càng là cùng đủ loại muôn hình muôn vẻ người liên hệ, nàng liền càng thích tiểu động vật. Loại này thuần chân đến cực hạn cảm tình là nàng tại trên thân người rất khó cảm nhận được. Nàng lại lột một khỏa tôm, đưa đến Sika bên miệng thời điểm. Sika không ăn, ủi ủi nàng tay, tỏ ý chính nàng ăn. Ta đây ăn rồi. Mèo ô, có Sika bồi tiếp nàng ăn cơm, Sở Quyên cảm thấy khẩu vị đều tốt hơn nhiều. Chính mình ăn một điểm, lại uy Sika ăn một điểm. Hồi tưởng lại lần trước cho mèo ăn meo, vẫn là hơn 20 năm trước đi học lúc ấy sự tình. Thư viện phụ cận một đầu mèo hoang chính là nàng một mực tại cho ăn. Cũng chính bởi vì cho mèo ăn, mới nhận biết thanh nịnh phụ thân. Sika giữa trưa mới ăn ngon no bụng. Hiện tại mặc dù không đói bụng, nhưng Sở Quyên vui vẻ. Nó liền bất đắc dĩ ăn nhiều một điểm a. Sau khi ăn xong, Sở Quyên trên tay bóng mỡ, chính là muốn cầm khăn tay. Sika tay mắt lanh lẹ, liền nhảy đến trên mặt bàn, đem túi kia khăn tay đưa tới cho nàng. Sở Quyên sợ ngây người. Đoạn thời gian trước nàng mới tại Thanh Nịnh giới thiệu nhìn Sika đập ngươi dưới trời sao. Lúc ấy còn tưởng rằng đều là điện ảnh bày chụp. Cho tới bây giờ, nàng mới bị Sika thông minh rung động đến. Oa, tạ ơn, ngươi làm sao như thế chi kỳ a? Mèo ô oa, ngoặc kép, tấu chương xong, A.S. hảo dỗ mẹ vợ bằng, cầu đâu nết, T gạch dưới T, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.